Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 12 miêu tả, PS, dâng lên 5, một đổi mới, xem xong đừng chạy nhanh đi chơi, nhớ rõ trước đầu tháng phiếu, hiện tại khởi điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Mặt khác hoạt động có đưa bao lì xì cũng có thể nhìn một cái ngừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Triệu Tĩnh Xu, không cấm kinh ngạc cười cười. Ta lại không phải muốn phi lễ ngươi. Ngươi làm gì chết sống không muốn không muốn. Đây chính là thứ tốt. Mẫn mẫn cùng lãnh thần ta cũng chưa cấp. Cố tình cho ngươi. Nếu là làm cho bọn họ biết mẫn mẫn bảo đảm đến mắng ta một năm. Đến nỗi lãnh thần làm không hảo cũng sẽ lộng cái tiểu nhân mỗi ngày chát ta. Ngươi ít nói này đó. Vô dụng, ngươi hiện tại tham dự sự kiện đều là có lệ quỷ. Tính nguy hiểm khẳng định muốn so với ta loại này cao rất nhiều. Cho nên này tiện nghi vô luận như thế nào ta cũng chiếm không được. Ngươi xác định không cần. Hạ Thiên Kỳ bị Triệu Tĩnh Xu khiến cho có chút bất đắc dĩ. Không cần, Triệu Tĩnh Xu như cũ thái độ kiên quyết. Vậy được rồi, nói. Hạ Thiên Kỳ liền lấy quá kia hai bình thuật pháp nước thuốc. Trực tiếp ấn xuống xe cửa sổ ném đi ra ngoài. Nhìn Hạ Thiên Kỳ đem kia hai bình thuật pháp nước thuốc thế nhưng ném ra cửa sổ. Triệu Tĩnh Xu tức khắc a một tiếng kêu lên. Ngươi điên rồi đi, nhanh lên nhi dừng xe. Không ngừng, dù sao ta tặng cho ngươi. Ngươi không cần, như vậy ta liền thay thế ngươi ném money. Ngươi cái này xú hỗn đản. Ta muốn còn không được sao. Ngươi chạy nhanh dừng xe, ngươi xác định muốn. Xác định được rồi đi, Triệu Tĩnh Xu hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ đánh bại. Kia hảo, ngươi nhanh lên nhi cởi quần áo, ta đây liền tới, đừng cùng ta xả con bê, chạy nhanh dừng xe, Triệu Tĩnh Xu trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, lòng nóng như lửa đốt, nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ cảm thấy này thuật pháp nước thuốc vô dụng, lại nói tiếp còn không phải bởi vì muốn cho Hạ Thiên Kỳ lưu chữ. Để ngừa cái vạn nhất gì đó. Kết quả không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng như vậy tuyệt. Trực tiếp giống vứt rác giống nhau cấp quăng ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ căn bản không xem Triệu Tĩnh Xu xem thường. Lúc này nghe hắn thở dài nói. Vừa rồi cho ngươi ngươi không cần. Hiện tại ta ném ngươi mới muốn. Xem ra ta đành phải đem chúng nó lại biến ra cợt nhả nói xong. Hạ Thiên Kỳ liền đối với nắm chặt nắm tay một thổi khí. Trang so kêu lên, biến, theo sau hắn đem bàn tay mở ra, lộ ra hai bình thư pháp nước thuốc. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cái này sát ngàn đao hỗn đản, thế nhưng gạt ta, ta thật đúng là cho rằng ngươi cấp quăng ra ngoài, chờ nhìn đến Hạ Thiên Kỳ là ở đậu nàng sau. Triệu Tĩnh Xu tức khắc đối Hạ Thiên Kỳ một trận mãnh đánh. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ không thể không đem xe dừng lại. Ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy ngốc. Tốt như vậy đồ vật nói không cần liền không cần. Thứ này đối với ngươi hiện tại tới nói thực dùng được. Nhưng đối ta lại không thế nào đáng giá. Bởi vì ta còn có cơ hội lộng tới, ngươi thật là quá đáng giận, Triệu Tĩnh Xu đã không biết nên. Nói như thế nào Hạ Thiên Kỳ hảo, lúc này tâm tình thật là lại tức lại cười. Chờ ta lần sau lại lộng tới, lại cấp mẫn mẫn cùng lãnh nguyệt, Hạ Thiên Kỳ sẽ đem này hai bình thuật pháp nước thuốc cấp Triệu Tĩnh Xu, cũng không phải bởi vì hắn đối Triệu Tĩnh Xu có hảo cảm. Mà là bởi vì so với mẫn mẫn cùng lãnh nguyệt, Triệu Tĩnh Xu ở sự kiện trung tình cảnh không thể nghi ngờ càng nguy hiểm. Money mẫn mẫn đừng nhìn. Hắn ngày thường nhị bẹp, nhưng là bị lộng đi đương pháo hôi cơ hồ là không có khả năng. đến nỗi Lãnh Nguyệt liền càng không cần phải nói, rắn chắc lực bãi ở đàng kia, không dùng được bao lâu cũng sẽ tấn chức là chủ quản. Đến lúc đó chính hắn đi đổi là đến nơi. Hạ Thiên Kỳ người này chính là điển hình tiểu nhân vật tư tưởng. Rất tốt với ta sẽ gấp bội trả về. Đối ta không tốt, hoặc là ta nhìn không thuận mắt. Một khi bị hắn bắt được, cơ hội kia tuyệt đối là hướng chết chỉnh. Hơn nữa sẽ không có chút nào mềm lòng. Hai người nói chuyện tào lao một đường. Buổi tối 11 giờ Đa Tài trở lại biệt thự. Sau khi trở về, bọn họ liền từng người trở về rửa mặt. Đã hảo ngày mai dậy sớm đi đuổi phi cơ. Mà mặt khác một bên, tuy Lăng thị từ ngày đó thấy được Mã Lương Siêu chết thảm ở trong nhà sau, Khúc Yêu Du vốn nhờ vì chấn kinh quá độ trụ vào bệnh viện. Nghe nói chuyện này sau, Võ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải đều có tới bệnh viện xem nàng. Nhưng là nàng lại không ngừng ở nhắc nhở các nàng, cùng với các nàng bạn trai, không cần ở Tuy Lăng thị đợi, muốn chạy trốn đi, bằng không liền sẽ trở nên giống Mã Lương Siêu giống nhau. Nàng loại này lời nói tự nhiên không có khả năng bị Võ Đình Đình các nàng tiếp thu. Chỉ cảm thấy Khúc Yêu Du là bị kích thích, nghe xong cũng không hướng trong lòng đi. Liền nói sẽ thường xuyên tới xem nàng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Đến nỗi cảnh sát thì tại nghe xong Khúc Yêu Du nhất phái nói bậy, trực tiếp lấy tinh thần vấn đề vì từ, đem Khúc Yêu Du đưa đi một nhà bệnh tâm thần bệnh viện. Khúc Yêu Du đi vào nơi này sau, tắc càng là trở nên cùng cái bệnh tâm thần giống nhau, tính tình càng thêm táo bạo, hồ ngôn loạn ngữ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thường xuyên. Một nhà bên đường quán nướng, Đồng Phượng Thải cùng nàng bạn trai Lý Long, cùng với Võ Đình Đình cùng nàng bạn trai Đại Vĩ, chính vừa ăn que nướng uống bia, trò chuyện về Khúc Yêu Du cùng với Mã Lương Siêu đề tài. Ta đến bây giờ vẫn là phi thường hoài nghi. Giống Yêu Du cái loại này hoạt bát rộng rãi người, sao có thể sẽ biến thành bệnh tâm thần đâu? Còn có nàng vì cái gì sẽ biết Mã Lương Siêu chết thảm ở nhà? Chuyện này thật là càng nghĩ càng quỷ dị. Cứ việc cùng Mã Lương Siêu quan hệ giống nhau, nhưng là rốt cuộc một cái ký túc xá ở 4 năm, cảm tình nhiều ít vẫn là có một ít. Bất quá so với Mã Lương Siêu chết, Võ Đình Đình cùng Đồng Phượng Thải vẫn là càng quan tâm Khúc Yêu Du khỏe mạnh. Yêu Du không phải nói sao, nói Mã Lương Siêu là bị một cái trường tiêm cầm, trên đỉnh đầu có một cái chén đại khối huyết động, cầm trên tay một cái đại chùy đầu nam nhân giết chết. Lý Long đang nghe Đồng Phượng Thải sau khi nói xong, nghiêm trang nói lên chuyện này. Nói cho ngươi, ngươi thiếu ở đàng kia nói hưu nói vượt, ở ngươi đầu trên đỉnh lộng cái chén đại cái huyết động, xem ngươi còn có thể giết người không. Này rõ ràng là Yêu Du đang nói mê sảng. Nàng đều như vậy, ngươi như thế nào còn có thể lấy nàng nói giỡn? Đồng Phượng Thải có chút khó chịu nàng bạn trai nói mát. Lý Long nghe xong vội giải thích nói, ta chưa nói mát, ta là tưởng nói Yêu Du vì cái gì không duyên cớ vô cớ sẽ nói loại này lời nói. Hắn vì cái gì nói là cái tiêm cầm nam nhân, mà không có nói là tiêm cầm nữ nhân. Ý của ngươi là nói, Yêu Du gặp qua cái kia giết chết Mã Lương Siêu hung thủ? Võ Đình Đình không xác định hỏi. Đúng vậy. Ta cảm thấy Yêu Du chính là gặp qua cái kia hung thủ, cho nên mới sẽ như vậy nói, nhưng là cái này không phù hợp logic a. Liền tính Yêu Du gặp qua cái kia hung thủ, nhưng là nàng lời nói cũng hoàn toàn không có thể tin. Bởi vì người bình thường sao có thể trên đầu có cái chén đại huyết động còn sống, hơn nữa còn có thể giết người. Nói nữa, U đọc sách muốn thật là như vậy. Cảnh sát đã sớm toàn thành truy nã hung thủ. Sao có thể còn sẽ hoài nghi Yêu Yêu? Thậm chí là Mã Lương Siêu bạn trai, Võ Đình Đình vẫn là cảm thấy Lý Long nói loại này khả năng tính không lớn. Đúng rồi, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta mới nhớ tới, Yêu Yêu ngày đó buổi tối ở nhà ta trụ thời điểm. Nhưng thật ra có cùng ta nói lên quá một sự kiện. Võ Đình Đình lúc này bừng tỉnh nhớ tới cái gì, sắc mặt cũng tùy theo trở nên cổ quái lên. Yêu Yêu, đối với ngươi nói cái gì? Đồng Phượng Thải mấy người chăm miệng một lời hỏi. Nàng chính là đêm ngày đó buổi tối chúng ta ở nhà nàng tụ hội thời điểm, nàng nhìn đến đồ vật nói cho ta. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng khi đó liền có chút không bình thường, cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fan tiết tác gia Vinh Quang Đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fan tiết còn có chút bao lì xì lễ bao. Lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chưa xong còn tiếp. 210SS0916 người dùng di động thỉnh xem đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm, kệ sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hết chương.